Chương 489, Mưu đồ bí mật hành động. 2012-168, 57, 42 số lựa NG4, 358. Hai ngươi nghĩ muốn cái gì? Hồi báo dừng lại trong chốc lát, A Phi tuần hỏi. Mộng Nguyệt Giang Thiên cùng ủ trí hạ xạ sủ kẻ không có chút nào do dự, đại xà cả bụ tổ liền nói ra, trước khi tới, hắn thực sự đã làm phi thường chuẩn bị đầy đủ. Ngươi đến cùng có ý đồ gì lại là mấy trầm mặc? Á Phi mở miệng tuần hỏi. Không có gì đặc biệt. Ta và Giang Thiên trong lúc đó, thật sớm liền tồn tại mâu thuẫn, hơn nữa họ rổ xì ma đại nhân thủ, ta chỉ muốn tìm hắn báo thù mà thôi. Đại xà cả bụ tổ mà thôi dừng tay, vẻ mặt bình thản nói rằng. Xạ xù kẹ nha, ta đối với nhận thuật thuần túy chân lý cảm thấy hứng thú, vì tiến thêm một bước nghiên cứu, xạ xù kẹ là át không thể thiếu. Ta nghĩ muốn trẻ tuổi còn sống nhạy cảm ủ chi hạ nhất tộc thành viên. Đại xà cạ bù tổ nói tiếp. Nếu như ta cự tuyệt đây, A Phi bình thản nói rằng, giọng nói lạnh như băng vài phần. Thông linh chi thuật, huế thổ chuyển sinh cạ bù tổ không có trả lời, bàn tay lần nữa thật nhanh xác nhập lên, hắn đang dùng hành động thực tế mặt ngoài. Người, A Phi, không có cự tuyệt quyền lợi của ta. Ở đại xà cả bù tổ dưới tác dụng, giữa hai người mặt đất xuất hiện lần nữa rung động, lại là một cái màu hoàng kim quan tài lớn từ dưới đất chui ra, ở bùn đất dưới tác dụng, từng điểm thật nhanh nô ra. Nắp quan tài thẳng mở ra, lộ ra đồ vật bên trong, thẳng tắp trưng bày ở A Phi trước mặt. Chứng kiến quan tài đồ vật bên trong, A Phi trở nên lời nói không mạch lạc đứng lên, thân thể cũng nhịn không được run lấy. Bộc lộ ra có xạ gì gẳng trận trứng lên, tuy là nhìn không thấy thần sắc của hắn, nhưng là có thể khẳng định là, nhất định là hoa dung thất sắc, vẻ mặt mồ hôi lạnh răng rớp. Cái này đây là A Phi không giống tầm thường biểu hiện, so với ở Giang Thiên bên cạnh thấy được cụ chỉ hạ mã đạ giả còn có kém hơn vài phần. Ngươi cảm thấy ta tới trước mặt ngươi, sẽ bị hiệt không có bất kỳ chuẩn bị nào sao? Xem ra là đối với A Phi biểu hiện vừa lòng phi thường. Đại xà cả bụ tổ mỉm cười đi hướng trước, nhẹ nhàng mà vướt ve hắn triệu hoán ra quan tài, không sai, ngươi không có cự tuyệt quyền lực. Đại xà cả bụ tổ vẻ mặt tự tin nói rằng, ngươi người kia, đến cùng ở cái gì địa phương tìm được cái này? A Phi giọng của rốt cục bắt đầu thay đổi, phẫn nộ trong, dĩ nhiên mang theo một chút sợ hãi. Dùng rất nhiều phương pháp, tiêu hao rất nhiều tinh lực A, so với ta trên một cái đắc ý tác phẩm, còn có mạnh lên vài phần đây. Đại xà cả bụ tổ như cũ vẫn duy trì hắn nụ cười lạnh như băng, xem ra đối với trong quan tài vật sưu tầm, hắn cũng là vừa lòng phi thường. A có ý tứ chẳng lẽ là A Phi âm thanh dừng lại, có tựa như phát hiện cái gì. Xem ra Giang Thiên đã tại trước mặt của ngươi khoe khoang quá ưu trí hạ mạ đã dạ, còn thật thật không ngờ, Giang Thiên thế nhưng không dùng đem như vậy sự tình tuyên dương ra ngoài, phải biết rằng, bởi vì đàn rồ tử vong duyên cớ, hiện tại nhận giới cũng đều biết ủ trí hạ mạ đạ dạ còn sống, hơn nữa đang ở ạ cà sủ ký đây. Đại xà cả bủ tổ cười cười, vẻ mặt liễu nhiên nói rằng, trước hắn vẫn cho là Giang Thiên sẽ bị hiệt cầm ủ trí hạ mạ đạ dạ làm áp chế tự xưng là mạ đạ dạ A Phi lợi thế đây. Ghê tởm, thật đúng là ngươi người kia làm chuyện tốt. A Phi chửi bới nói. Lại là một trận trầm mặc, ở đại xà cả bủ tổ các loại sắp sốt ruột thời điểm. A Phi tựa như nghĩ thông suốt cái gì, ha ha phá lên cười. Có cái gì sự tình tốt như vậy cười sao? Nghe được A Phi hết sức lông đông tiếng cười, đại xà cạ bụ tổ nghi hoặc hỏi. Dạ cờ xỉ cạ bụ tổ, thật không ngờ ngươi cư nhiên có thể lớn như thế khí văn thành. A Phi từ từ khôi phục lại bình tĩnh, lần nữa biến thành phong khinh vân đạm răng dấp, ở chỗ này đưa ngươi giải quyết, chỉ có thể làm cho lực lượng trong tay của ta càng nhỏ yếu. Ngươi có thể đủ nhắm ngay thời cơ này tới tìm ta đàm phán, đã nói lên ngươi là một cái chuẩn bị chu đáo người. Hiện tại ta go y đại xà ném. Cạ bù tổ bình thản nói rằng. Được rồi, đại xà cạ bù tổ, ta liên thủ với ngươi, thế nhưng xạ sủ kẻ quyền chủ động không hề trên tay ta. Hắn bây giờ nghe từ Giang Thiên mệnh lệnh, chỉ có đi tìm Giang Thiên, ngươi mới có thể đồng thời hoàn thành ngươi hai cái nguyện vọng. A Phi vẻ mặt bình thản nói rằng. Nhìn đúng đại xà cả bụ tổ cùng Giang Thiên không thể điều hòa quan hệ thù địch, A Phi lập tức tìm hiểu nguồn gốc leo lên trên. Ngươi thật đúng là sẽ bị hiệt phân phối A, thật không hố là dám xưng làm mạ đạ dạ nam nhân, không giống bình thường. A nghe được A Phi đồng ý, trong túi quần tâm âm thầm thở dài một hơi, thực sự là lao hồ ly, so với nguyên bản kế hoạch, đều hao phí mấy phút đây. Thật đúng là ngạo mạn tên, nguyên bản chế định hảo chiến đấu kế hoạch lại muốn một lần nữa sửa đổi, bất quá trước muốn xác định lực chiến đấu của ngươi, càng ta tới đi, không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta hôm nay còn có nhiệm vụ phải hoàn thành đây. Vừa nói, A Phi lập tức quay lại thân thể, hướng về huyệt động đi tới. Cạ bù tổ trên mặt xuất hiện có chút nụ cười, thật nhanh đem thi triển ra 6 cái quan tài thu vào, đi theo A Phi bên cạnh, bước nhanh hướng về càng thêm hắc ám huyệt động ở chỗ sâu trong đi tới. Đi vào huyệt động, mới biết được trong hang rắc rối phức tạp, bốn thông bát đạt phương hướng, khiến người ta không biết đi con đường kia mới có thể đạt được mình muốn đạt tới địa phương. A Phi cứ như vậy mang theo đại xà cạ bù tổ, trong huyệt động lần quần đi tới đi lui. Như vậy ở nút huyệt động, coi như bị phát hiện, muốn xuống tới, cũng là một kiện dị thường phiền toái sự tình A, không hổ là A Phi, nghĩ thật đúng là chú đáo. Đi hơn 10 phút bộ dạng, hai người chỉ có ở một đường đi qua hơn 10 người nhà đá một gian ngừng lại. Vào đi, đây là phòng họp. Vừa nói, A Phi đẩy cửa mà vào. Đại xà cả bụ tổ chặt đi theo tiến đến, ngay lập tức sẽ chứng kiến ngồi ở rộng mở thư thái phía trên ghế salon hai cái người xa lạ. Hizuko, nhận thức một chút chúng ta sau này mới đồng bạn đại xà cả bụ tổ. Vừa hướng phòng họp hai gã nam tử nói rằng, A Phi một bên ở giữa nhất trên ghế ngồi xuống. Đây không phải là Orochimaru đã từng trợ thủ sao cả bụ tổ, chúng ta lại gặp mặt. Tuyệt thật nhanh từ trên ghế xạ lòn ngồi dậy, vẻ mặt hi hi nói với cả bụ tổ. Mà một người ăn mặc màu xám trắng lớn áo khoác, đem chính mình toàn bộ bao vây lại. Chỉ để lại băng vải dưới nửa trường tú khí mặt con nít ra hỏa khá hơn một chút, đối với cả bụ tổ lễ phép gật đầu. Tuyệt, ta không ngại ở chỗ này giết chết ngươi. Nhìn hi hi ha ha tuyệt, đại xà cả bụ tổ vẻ mặt âm hàn nói rằng, A Phi, đây chính là trên tay ngươi lực lượng sao thoạt nhìn rất yếu. A đại xà cả bụ tổ lại lạc hướng A Phi, vẻ mặt bình thản nói rằng, ghê tởm, ngươi nói của người nào lực lượng yếu đi. Chúng ta nếu không muốn hảo hảo so sánh với vừa so sánh với. Bạch Dẹt tính khí táo bạo nhất, đầu tiên chịu không nổi đại xà cạ bụ tổ ngạ mạn, hắn lại đã quên chính mình cũng giống như vậy. Đang ngồi hì rủ cổ sắc mặt cũng khó coi, xem ra cũng không phải một cái an phận chủ. Được rồi, không nên ồn ào, nếu mấy người chúng ta tụ chung một chỗ, vậy đã nói rõ, các ngươi đều cũng có bị ta coi trọng thực lực. Tuyệt, trở về lúc nào? Ta chúc nâng ngươi sự tình làm xong chưa trấn an mọi người, A Phi đối với Tuyệt Tuần hỏi. Ta năng lực, ngươi còn không phải biết không đã chính xác tìm được thất vị vị trí, quả thực như cùng ngươi phỏng đoán một dạng, ở đại lượng nì giả quân dưới sự hộ tống, từ lũng ẩn thôn xuất phát, chạy tới cổ nổ hạ đây. Tuyệt nhanh chóng nói ra chính mình thu thập mà đến tình báo. Đến thời khắc này, thiếu một chỉ vĩ thú, liền nhiều một phần nguy hiểm. Ngũ đại ẩn thôn làm sao yên tâm lũng ẩn thôn thất vĩ gì nụ gì kỳ còn đứng ở nho nhỏ lũng ẩn thôn. A Phi hít mắt, trong lòng đã có dự tính nói rằng, như là đã biết thất vĩ gì nụ gì kỳ vị trí, chúng ta liền lập tức hành động, đoạt ở hiểu phía trước, đem thất vĩ chóc nã trở về. Tuyệt, từ hôm nay bắt đầu, chúng ta thoát ly hiểu, thành lập mới hành động tổ chức, tên là tháng nhìn đỉnh đầu ánh đèn lờ mờ. A Phi thật nhanh tháo ra trên người ạ cắt sủ kỳ phục sức. Ừ. Ngươi yêu cầu Giang Thiên tình huống cũng không xê xích gì nhiều, ở hiện tại đã đến Cổ Nổ Hạ, bởi vì lo lắng bị phát hiện, cho nên không có áp sát quá gần, nhưng là vẫn có thể cảm ứng được, Cổ Nổ Hạ đã đánh thành một đoàn. Được, đi trước nhận lấy thất vĩ gì nụ gì kỳ, phía trước đi Cổ Nổ Hạ. Tuyệt, quan vu hiểu tổ chức căn cứ tình báo dò xét đồng dạng không thể thả lỏng A Phi dưới ra lệnh nói rằng, cuối cùng còn bổ sung một câu.